Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 130, điều kiện của Tô Viễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không có gì tốt. Đầu dây bên kia giọng điệu Triệu Kiến Quốc vẫn trầm ổn như trước, chỉ là lại có thêm vài phần ngưng trọng. Ồ, xin chào đội trưởng Triệu. Hôm nay thời tiết thật không tệ. Có, chuyện gì sao? Tâm tình Tô Viễn không tệ, cho nên ngữ khí cũng có vẻ tương đối nhẹ nhàng, nhưng Triệu Kiến Quốc thì khác. Tâm tình của ông ta cũng không tính là tốt, bởi vì Chu Băng xảy ra chuyện, mất liên lạc, sự kiện linh dị xảy ra ở bệnh viện, cấp bậc chỉ sợ so với tưởng tượng còn cao hơn. Chu Băng đi vào không bao lâu, đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Mà trước mắt người phụ trách các thành phố lớn hoặc là đang bận những sự kiện linh dị khác, hoặc là từ chối có việc không đi được, bây giờ đã để lộ tổng bộ đang thiếu nhân lực. Ông ta bất đắc dĩ chỉ có thể gọi cuộc điện thoại này. Là như vậy, bệnh viện thành phố Tân Hải đã xảy ra một sự kiện linh dị, người phụ trách Chu Băng mất liên lạc lúc đi xử lý. Rất có thể đã bị mắc kẹt bên trong. Nói đến đây, giọng nói của ông ta tựa hồ có chút chua xót. Sự kiện linh dị xuất hiện xu hướng khuếch tán. Bên tổng bộ đã huy động nhân lực trợ giúp, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cho nên tôi hy vọng cậu có thể giúp một việc. Trợ giúp một chút. Ôi chao, đây là đưa Chu Băng đến tay hắn sao? Tô Viễn thấy cổ quái. Tên Triệu Kiến Quốc kia không phải vì thấy hắn còn trẻ, có tràn đầy dũng mãnh và nhiệt huyết chứ. Kỳ thật hắn nghĩ thật đúng là không sai. Triệu Kiến Quốc nghĩ như vậy bởi vì căn cứ vào báo cáo điều tra, biểu hiện của Tô Viễn cho tới nay đều là một người rất nhiệt tình, rất thiện lương. Tuy rằng không biết trở thành ngự quỷ giả khi nào, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện có hồ sơ phạm tội. Đạt được năng lực lệ quỷ còn có thể bảo trì bản tâm ngự quỷ giả, như vậy thật sự là quá ít. Nếu như có thể, Triệu Kiến Quốc cũng không muốn buông tha nhân tài như vậy. Nếu đổi lại là sự kiện linh dị khác, Tô Viễn nói không chừng còn có hứng thú. Nhưng đối với lệ quỷ đã đánh dấu được từ trước đến nay, hắn luôn thiếu hứng thú. Càng đừng nói đến người phụ nữ Chu Băng đáng ghét kia. Không đúng, hình như cũng không phải không được. Nếu cô ta mất đi liên lạc, vậy rất có thể là chết ở nơi đó. Như vậy xem ra, đi một chuyến hình như cũng không phải không được. Ít nhất sẽ không trắng tay quay về. Chỉ là nói như vậy, cũng không thể tùy tiện tiện đáp ứng Triệu Kiến Quốc như vậy. Bằng không người của tổng bộ nhìn hắn dễ nói chuyện, sẽ đẩy hắn vào chỗ chất. Hỗ trợ có thể, điều kiện cần thiết vẫn phải đưa ra. Tô Viễn híp mắt, đột nhiên có một kế hoạch. Ôi, thật xin lỗi, loại chuyện này chỉ sợ tôi không giúp được gì. Thật không giấu giếm, tôi hoàn toàn không muốn tham dự sự kiện linh dị như này, như vậy chỉ làm cho tôi chết nhanh hơn. Nói đi, cũng phải nói lại sao ông không tìm câu lạc bộ ngự quỷ giả dân gian, nơi bọn họ có nhiều ngự quỷ giả đó. Tô Viễn đưa ra một chủ ý đầy ý xấu. Định họa thủy đông dẫn, ngự quỷ giả bình thường một khi tiến vào trong sương mù của lão bà kia, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Bởi vì chẳng những phải đối mặt với bà lão đó mà còn phải đối mặt với quỷ nô không lúc nào không xuất hiện bên người. Quan trọng nhất chính là sương mù quỷ dị kia có thể là một loại quỷ vực khác, mà ngự quỷ giả bình thường không ra được quỷ vực sẽ bị hao chết ở bên trong. Ta đã thử rồi. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hơi tức giận của Triệu Kiến Quốc, nhưng đám phế vật kia không để ý đến những thứ này, sợ chết, chỉ lo an toàn cho bản thân. Điều này là rất bình thường. Sợ chết là bản chất của con người. Tô Viễn không lên tiếng, tiếp tục nghe thanh âm ở đầu dây bên kia. sự kiện linh dị này thật sự liên lụy rất lớn, có khả năng thương vong một vị cảnh sát hình sự, phong tỏa một trung tâm, thành phố, mấy trăm dân chúng bị cuốn vào. Nếu tôi là ngự quỷ, giả nhất định sẽ tự mình chống đỡ. Sinh tử của cá nhân tôi không tính là gì, nhưng cậu cũng là người địa phương ở thành phố Tân Hải. Chắc cậu cũng không hy vọng nhìn thấy sự kiện linh dị này ấp ủ thành tai họa chứ. Khuyên hắn cả về tình và lý là muốn dùng thủ đoạn mềm mại để tác động hắn. Tô Viễn bĩu môi, từ trước đến nay hắn thích tính kế người khác, nhưng người khác đừng hòng tính kế hắn. Cho nên sau khi suy nghĩ một lát, ngay khi Triệu Kiến Quốc cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, Tô Viễn thở dài một tiếng. Ông nói không sai, thành phố Tân Hải là nơi tôi lớn lên. Một tấc đất một người dân, đúng là tôi không thể ngồi yên không để ý. Cách Trương.